Chương 554, bảo vệ dã man. Lý Diệu một cước thiếu niên đá bay, mình một luồng trở mình cũng ngay. Nọc độc lắp bắp đến trên đất, phát sinh xì xì tiếng vang, kiên cố nham thạch đều bị ăn mòn ra từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Đế vương bò cạp đau đến không muốn sống, đuôi loạn đập, lan lộn đầy đất, cũng không cách nào sau lưng chống rông xương đùi nhổ ra. Tuyến độc dường như trái tim của nó, nọc độc đúng rồi tinh hoa sinh mạng của nó, dâng trào đầy đủ ba phu tờ, thế dần dần yếu bớt, đế hoàng bò cạp vô lực sủi lơ xuống, ngỏm rồi. Lý Diệu nhảy lên, rút ra nửa đoạn nhiễm độc xương đùi, đây chính là dùng để luyện khí tài liệu tốt, không thể lãng phí. Thiếu niên đặt mông ngồi dưới đất, sợ hãi không thôi địa thở dốc ba phu tờ, mới từ kề bên tử vong chấn động trùng chậm rãi tránh ra. Nhìn kỹ Lý Diệu ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, cha lại mang theo từng tia một mê man, không hiểu tại sao Lý Diệu vẹn vẹn dùng nửa đoạn đao xương, liền đem con này mò ý người giải quyết. Lý Diệu giật giật mũi, trong đầu trong nháy mắt né qua mười mấy bộ sưu tập tình báo phương án, từ đế vương bỏ cạp sau lưng nhảy xuống. Người cha lại ở giữa không trung, trong đầu đống nhiên cảnh linh mãnh liệt, ầm ầm một tiếng, phía dưới xa địa trung, dĩ nhiên lại thoát ra một con hình thể ít hơn. Màu đỏ nhạt đế vương bỏ cạp Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại đáng chết, dĩ nhiên là một công một mẫu, hai con đế vương bỏ cạp đồng hành. Đế vương bỏ cạp là độc hành yêu thú, trừ phi giao phối, bằng không là tuyệt đối sẽ không đem kết bạn săn bắn. Một mực tự mình xui xẻo, gặp gỡ hai con chính ở vào giao phối kỳ đế vương bỏ cạp thư hạt tuy rằng hình thể khá nhỏ, nhưng tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa nọc độc càng thêm chí mạng, có lầm hay không, có hay không ở tinh không ác chiến chung đem hết thể vận khi đều dùng hết, làm sao gần nhất luôn ra tình huống này. Mắt thấy đế vương bò cạp sáng loáng gọng kìm lớn hướng mình chặn ngang quét tới, lâm thời thay đổi phương hướng đã không kịp, Lý Diệu chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Vung vẩy nửa đoạn đao xương, ra tốc vọt tới đại thúc, chống đỡ, không thể chết được. Lý Diệu hoảng hoảng hốt hốt, cảm giác mình đúng rồi so nở dê to gió lớn chung một chiếc thuyền con. Vẫn là thuyền sắc đánh nát, khoang thuyền tới loại kia. Quá khứ mấy cái giờ chuyện đã xảy ra. Đã biến thành loang lổ bác bác mảnh vỡ, ở một bộ phó tàn tạ trong hình, hắn cả người đấm máu, dùng một cái hổ xúc kích đế vương bỏ cạp nửa cái kìm sắt mạnh mẽ bẻ gãy, lại cắn răng gánh vác hắn một cái gai độc công kích, kìm sắt đâm vào hắn giáp sắt trong khe hở, tốt xấu kết quả này con rệp. Truy hệ nở sau đo, liền kia không quá rõ ràng. Hắn thật giống bị cái này tên là Vu Mã Viêm cuồng hùng bộ lạc thiếu niên một đường kéo. Đi tới một chỗ bên trong hang núi. Vu Mã Viêm tra lại vật hái lượng lớn thực vật, xoa nắn ra chất lỏng phu ở trên vết thương của hắn, lại lấy ra một ít dị hương nước mùi thuốc quán đến trong miệng hắn. Vết thương vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu, lại hồng lại thũng, nô lên cao vút, phảng phất bị kịch độc giết bỏ qua như thế. Lý Diệu có chút buồn cười, mình đang đối mặt kim đan cường giả phong vũ trọng thời gian. Đều thành thạo điêu luyện. Trường không lấy hơn nửa cục diện. Hôm nay đối mặt hai con nho nhỏ xú trùng, nhưng là làm cho chật vật như vậy. Chúng độc. Đế vương bỏ cả phần sau độc châm chung. Đựng thần kinh độc tề, đổi thành phổ thông tu chân giả, một châm xuống, ít nhất phải nằm 10 ngày nửa tháng. Coi như là ta, vận chuyển toàn bộ linh năng đến chữa trị, chí ít đều muốn một ngày. Mới có thể đem thần kinh lạc hoàn toàn chữa trị. Có điều. Cuối cùng cũng coi như sống sót còn có cái gì, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, đã xui xẻo như vậy, cha lại có thể xui xẻo tới trình độ nào. Lý Diệu hung tợn nghĩ. Khắp khuôn mặt là dữ tợn. Lại nghe cuồng hùng thiếu niên Vu Mã Viêm vừa mừng vừa sợ nói, đại thúc, ngươi đã thức chưa, quá tốt rồi, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta đã hướng về trong nhà phát sinh cầu cứu khói hoa, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta. Nghĩa phụ của ta, là cuồng hùng bộ lạc tộc trưởng. Thiết Nguyên Lục bộ đệ nhất dũng sĩ hùng vô cực ta mẹ, càng la cuồng hùng bộ lạc tốt nhất đại y đi trở lại phi hùng thành, nhất định có thể trị hết ngươi. Lý Diệu trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Cuồng hùng bộ lạc tộc trưởng, Thiết Nguyên Lục bộ đệ nhất dũng sĩ không phải chứ lai lịch lớn như vậy, thực lực nhất định mạnh đến thái quá, khẳng định so cái kia Yến Xích Hỏa lợi hại hơn, có thêm phi hùng thành lẽ nào đúng rồi. Tòa kia suốt ngày cột khói không ngừng. Quy mô hu nở dê vi luyện khí sĩ đại thành. Lý Diệu mắt tối sầm lại, thiếu một chút không một con ngã trồng vó. Hắn kế hoạch ban đầu là trước tiên ở cánh đồng hoang vu ngoại vi thôn xóm cùng chấn nhỏ đảo quanh, tham do một hồi luyện khí sĩ đối với phản ứng của chính mình. Hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng, vừa lên tay liền ứng phó Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ loại này đẳng cấp đối thủ đệ nhất dũng sĩ a, thực lực không có luyện khí kỳ 100 trọng, chí ít có ta mở 10 trọng chứ, nếu là nhìn ra cái hở, cha lại không một cái hắt hơi liền đem hắn đánh chết, nhưng là trong cơ thể hạt độc chưa trừ, tay chân mềm nhũn không có nửa điểm nhi khí lực, liền chạy trối chết đều không làm nổi. Lý Diệu ở trong lòng đem cuồng hùng thiếu niên Vu Mã Viêm mang cái máu chó đầy đầu. Ngươi nói ngươi đang yên đang lành đối vơ y đang phi hùng trong thành, không có chuyện gì nửa đêm chạy đến giết yêu thú nào á, chuyện đến nước này, không thể làm gì, hắn chỉ có thể ép buộc mình tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái, điều động mỗi một tế bào nơi sâu xa hồng hoang nguyên lực, mau chóng chữa trị bị hao tổn thần kinh lạc. Sau khi, hắn đứt quãng, tỉnh lại quá nhiều lần. Lần thứ nhất, là bị liên tiếp sấm rền rô nở dê như nổ vang đánh thức. Tư thế kia, phảng phất có 10.000 đầu sắt thép cự thú tụ tập ở trên cánh đồng hoang mở buổi biểu diễn. Thiếu niên Vu Mã Viêm khua tay múa chân, kêu lớn, hùng ba chúng ta ở đây. Lý Diệu cảm giác được, có một đoàn tuyệt cường khí thế, mạnh mẽ chen vào sơn động. Nơi này sơn động quy mô cũng không nhỏ, nhưng cái này hùng ba phảng phất là cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, tra lại ở 7, 8 mét có hơn, liền cho Lý Diệu mang đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Lý Diệu hai hùng khiếp vía. Hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng cùng Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ chính diện giao phong, thẳng thắn lần thứ hai ép buộc mình tiến vào thâm tầng giấc ngủ, tiếp tục chữa thương, tốt xấu trước tiên tách ra cái này hùng ba lần thứ hai tỉnh lại, nhưng là bị đánh thức. Lúc này, bọn họ đã đưa thân vào cánh đồng hoang vu trên, chính đang thần tinh làm bạn chạy đi. Lý Diệu lên tàu, là một đài to lớn lục túc bỏ sát chân khí máy móc, lại như là phóng to ngàn tỷ lần chi chu. Sa u cái xoay ngược chân dài đều là dùng sắt thép luyện chế mà thành, mặt trên cha nở đờ ơ y sáng lấp lóa mao đinh. Tạo thành thân người là hai cái hình tròn to lớn khoang, đủ để chứa đựng mấy chục người, hai bên tận dụng mọi thứ, luyện chế hơn 20 tòa bệ pháo, tất cả đều là đường kính vượt qua nửa me tờ hạng nặng chân khí pháo. 20 tên bắp thịt bóng loáng tỏa sáng đại hán và vỡ, phân biệt đứng khoang hai bên. Mỗi người trước mặt đều đâm một cái che kín lỗ thủng chống rông thiết quản. Thiết quản hai bên còn có hai cái thoáng ao xuống dấu tay, có thể cung bo nở ho hai tay đả tờ thiết quản vẫn kéo dài tới sắt thép chi chu phía sau động lực thất. Những này đại hán và vỡ, lại như là hoa thuyền rồng thuyền viên, ở phía trước nhất một tên tay chống nổ tung đánh bên dưới, vô cùng có quy luật địa phát sinh hống ha tiếng. Theo tiếng kêu, chân khí trong cơ thể khuấy động, thuận bàn tay bắn nhanh ra, đánh vào chống rông thiết quản bên trong những này đại hán và vỡ. Đều đang có được chí ít luyện khí kỳ 10 tầng thực lực 20 tên luyện khí sĩ buộc phát ra chân khí, thông qua chống rông thiết quản, truyền tống đến phía sau động lực thất, lại trải qua một loạt phức tạp phân phối cùng tăng cường, lại chuyển vận đến xa ưu cái xoay ngược tứ chi trùng, khơ y động sắt thép chi chu đi tới, tốc độ không chút nào so chân khí chiến xa chậm. Tí nhờ cơ tra lại có thể lợi dụng phun khí nguyên lý, nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt vượt qua hơn 100 thước khoảng cách, có cái gì gặp khó khăn. Đồi núi Tiểu Sơn, tất cả đều nhảy một cao y mà qua. Loại này chân khí máy móc, cùng tu chân giới hiện tại lưu hành tinh não, tinh thạch hệ thống tuyệt nhiên không giống, tràn ngập thô lệ dã man cảm giác, nhưng là có khác một luồng thẳng thắn cương nghị, ngang ngược không biết lý lẽ bạo lực vẻ đẹp. Tưởng tượng một vạn năm trước, đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối, nhân loại vừa khai quật ra cổ tu thế giới di tích thì, đúng rồi đầu tiên luyện chế ra như vậy chân khí chiến thú, đồng thời vung vẩy dùng chân khí ra tốc đao kiếm, đi cùng yêu thú chống lại. Làm nhân loại văn minh lần thứ hai quật khởi vốn cho là, chỉ có ở trong viện bảo tàng ta y năng nhìn thấy chân khí máy móc, không nghĩ tới mình thậm chí có may mắn nằm ở phía trên. Đối với một tên pháp bảo mê tới nói, vậy cũng là niềm vui bất ngờ. Chỉ là, sắt thép chi chu tốc độ tuy nhanh, nhưng là không có nửa điểm nhi bước đệm cùng giảm tốc độ thiết bị, treo lơ lư nở dê muốn nhiều mới vừa thì có nhiều mới vừa, mỗi một tia sóc này cùng rung động, đều một tia không kém địa tặng lại đến Lý Diệu cái mông thừa nở dê, thiếu một chút không đem cái mông của hắn chấn động. Sắt thép chi chu thừa nở dê luyện khí sĩ môn, nhưng như là quen thuộc sóng to gió lớn lao thủy thủ, ở mánh liệt sóc này bên dưới, cũng là vẫn không nhúc nhích, dường như mấy chục cây thô to mao đình, sâu sắc đinh ở phía trên. Lý Diệu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đống nhiên lại nghe được phía trước nhất truyền đến mơ hồ cai vã. Một thanh âm trong đó lại nhọn lại lợi, như là Vu Mã Viêm, ta mới không phải thâu lén đi ra ngoài, ta là đi ra ngoài săn giết yêu thú, ta đã luyện khí kỳ tầng 11, ta không là tiểu hải tử, càng không phải đến từ tình tinh thừa nở dê loại nhát gan, ta muốn chứng minh cho mọi người xem, ta là 100% không hơn không kém thiết nguyên dũng sĩ, ta muốn tham gia thiên kiếp cuộc chiến, ta muốn cùng hùng ba đồng thời đối kháng thiên kiếp, tiếp đó, là một cái khác thâm trầm, khàn khàn, như cự hùng. Gầm nhẹ âm thanh, ngươi không pha y tiểu hải tử, nhưng liên lụy người khác bị thương nặng, Vu Mã Viêm nhất thời không nói gì, trầm mặc nửa ngày, mới có chút chột dạ nói, hùng ba, vị đại thúc này không có sao chứ, hắn thật là lợi hại, rõ ràng mới luyện khí kỳ 13-14 trọng dáng vẻ, lại tay không, chỉ bằng nửa đoạn xương cây gậy, lạ mở thi tờ hai con đế vương bỏ cạp, hùng ba nói, hắn bị thương rất nặng, lại chu nở dê dô y hạt độc, đổi thành người bình thường đã sớm chết, có điều hắn rất cường tráng, thật sự mạnh phi thường tráng, thân thể lại đang chậm chậm khôi phục, xem trên người hắn nhằng nhịt khắp nơi sẹo cũ liền biết, không phải dễ dàng chết như vậy, Lý Diệu ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe vào, đối phương cha lại không phát hiện cái gì cái hở, càng không cái gì địch ý chi ít, tạm thời không có. Hắn lần thứ hai tiến vào ngủ cấp độ sâu, toàn lực ứng phó chữa thương. Lần thứ ba khi tỉnh lại, bọn họ đã đi tới một tòa nguy nga đại thành bên dưới. Cả tòa đại thành đều bị cao mấy chục mét tường thành vây nốt, dùng tảng đá luy thế tường thành vẫn kéo dài tới trong sương mù dày đặc, Lý Diệu hoàn toàn không nhìn ra tường thành dài bao nhiêu, qua loa phòng trừng, một mặt độ dài chí ít ở mấy 10 km. Chiều dương chiếu rọi bên dưới, tường thành bốc ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy, mỗi mười mấy mét thì có một tòa thật to phòng ngự phụ trận, mặt trên tra lại lưu lại vô số tổn hại cùng vết rạn nứt, trải qua nhiều lần tu bổ, lại bị lần thứ hai đánh vỡ, như là trải qua vô số lần khốc liệt công thành chiến. Để sát vào nhi nờ xem, ở nhằng nhị khắp nơi tổn hại trong lúc đó, cha lại có rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo đại tự, như là có người dùng đao kiếm điêu khắc đi tới, mỗi một chữ đường kính đều ở một me tờ trở lên, bút tích không dô nở dê nhau, sâu cạn bất nhất, có chút chữ đều bị gió vu ăn mòn, loang lổ bác bác, chí ít là mấy trăm năm trước đây liền điêu khắc đi tới. Lý Diệu quét vài lần, vững vàng nhớ kỹ trong đó hai hàng dương nanh múa vướt đại tự. Điều thứ nhất viết, là đan nở ông liền xông lên luyện khí kỳ 100 trọng trúc cái chim cơ kết cái mao đan ngưng cái quỷ anh á. Điều thứ hai rất cổ lão, đã bị 5 tháng ăn mòn thành hai đạo nhàn nhạt bạch ấn, coi như, chúng ta không cách nào bảo vệ nhân loại văn minh. Chí ít, chúng ta có thể bảo vệ nhân loại dã man.